Em là bảo mẫu của anh. Chương 9, Tobe Continue. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lớp, Vũ Trương quay xuống nói, Ê Đường Thi, nhớ cảm ơn tôi với Vĩ Kỳ nghe chưa? Em kia, lên tôi bảo. Giáo viên trên bục thấy Vũ Trương xuống liền kêu cậu. Vũ Trương giật mình nhút nhát lên. Em làm cái gì vậy? Vũ Trương nhanh nhẹn nói. Em lấy vở, em đó, coi chừng đó, em xuống đi, lần sau là chết nghe chưa? Ok cô, tại bàn của Bích Kiều và A Linh. A Linh nhìn Vũ Trương nói. Đồ ngu, Bích Kiều nghe vậy cười. Ê tao thấy mày với nó hợp á, nè chị. Em không có điên giống nó nhé, nhưng tao thấy đôi lúc mày cũng xàm y chang nó mà. Mà nó cũng giàu đó. A Linh nghe nhăn mặt nói. Sao chị không thích mà bảo em? Bích Kiều cười nói. Chứ Vĩ Kỳ là ai? Hơ, này nhìn đi, Bích Kiều bỗng nói chập chững. A Linh không hiểu nói. Nhìn cái gì chứ, đằng sau, A Linh quay ra đằng sau thì OMG, cô giáo đứng sau đã nghe hết câu chuyện của hai bạn. Kết quả là quỳ đến cuối tiết mới được cô tha, đang trên đường đi về Bích Kiều nói, đau quá à, ngày gì mà xui dữ, rồi Bích Kiều và A Linh mỗi người mỗi nẻo đi về nhà. Cách chương.